Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 242, nhiệm vụ đặc biệt của Piaro cho Grogu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trông ông ấy căng thẳng quá. Điều đó có nghĩa là đối thủ của ông ấy rất mạnh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có thể đấu lại Piaro như thế. Nhưng người đó là ai? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy là thuộc hạ mới của công tước Reed chăng? Cánh đồng lúa mì càng ngày càng bị phá hủy do cuộc đấu kiếm của Piaro và kiếm sĩ tóc đen. Bán kính của khu vực bị hủy diệt đã là 50 mét khiến khu vực này đã trở lại như thời điểm nó còn là một vùng đất hoang. Nhưng đã không có cảm giác bối rối hay thất vọng trong biểu hiện của những người nông dân đang theo dõi cuộc đối đầu đó. Đó là bởi họ đã quen với chuyện này. Piaro đã thường xuyên tập luyện với các thành viên chơi đồ mạnh và do đó, việc khu vực này biến thành một mớ hỗn độn đâu chỉ là lần một lần hai đâu. Rabbit đã yêu cầu Piaro chuyển vị trí đánh nhau ra chỗ khác nhưng ông ấy vẫn cứng đầu. Vì nếu Piaro phá hủy cánh đồng thì ông ấy sẽ có nhiều việc phải làm hơn. Đó là một logic kỳ quái nhưng vì thế mà cánh đồng đã chính thức bị biến thành một sân tập. Piaro đúng là một người nghiện lao động thực sự. Blan, đó là phần của Piaro mà. Cũng có một vị quý tộc đang ở trong số những người nông dân đó. Đó là Blan, anh vừa bị bắt quả tang đang ăn phần của Piaro và cự nữ. Tại sao đây lại là phần của Piaro? Piaro đã nói ông ấy sẽ không ăn mà. Tôi không biết. Nhom nhom, Piaro đã nói vậy, nên ai ăn nó trước thì là của người đó. Blan đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của một nông dân. Thật khó tin rằng anh ta vốn là một quý tộc. Người anh ta phủ đầy bụi bẩn và mồm thì đang nhai khoai tây. Những người nông dân cũng biết hoàn cảnh bị bắt làm con tin của Blan và cảm thấy thương cảm cho anh ta. Tuy vậy, Blan lại rất vui. Anh thấy những ngày này còn tự do và thú vị hơn gấp 100 lần so với quãng thời gian anh luôn phải dè chừng những người khác. Dẹt, một con chuột vừa bay lên không trung. Nó có thân hình to lớn và rất thích ăn lúa mì. Vài ngày trước, con quái vật đó đã lảng vảng định cắn phá cánh đồng lúa mì. Nhưng trước khi nó có thể đến được cánh đồng lúa mì thì nó đã bị bắn trúng và bay lên trên trời. Đó là do phép thuật được tăng cường nhờ vào các cuộc đấu tay đôi liên tục của Piaro với Blan. Máu của con quái vật đã tràn ra và cơ thể của nó rơi xuống một bên cánh đồng lúa mì Raiden. Nơi này hôm nay thật yên bình. Và chỉ có vài nơi khác trên lục địa này là an toàn hơn ở đây. Sức mạnh của thông thạo kiếm thuật cao cấp LV-7 cùng với kỹ năng bị động, tăng cường kiếm thuật cùng hiệu ứng của nhiều danh hiệu khác nhau của Grogu. Bao gồm cả danh hiệu ứng cử viên kiếm thánh, đã kết hợp với sức mạnh của chiêu kiếm bão và giúp anh có thể đối phó với kiếm pháp tuyệt đỉnh của Piaro. Piaro bật cười khi kiếm bão đã vô hiệu hóa đòn tấn công của mình. Hờ hờ, nó đã bị chặn. Có rất ít người có thể sống sót trước kiếm pháp tuyệt đỉnh dạng một của Piaro. Và Grogu là một trong những người đã làm được điều đó. Piaro tưởng rằng Grogu ít nhất sẽ phải gặp chấn thương nghiêm trọng. Mình đang trong trạng thái không hoàn hảo. Piaro đã không dựa nhiều vào vũ khí hay áo giáp vì ông có khả năng của một kiếm sĩ vĩ đại. Ông luôn thấy không cần thiết phải dựa vào các trang bị. Nhưng tại thời điểm này, ông đã cảm thấy hối hận vì không sử dụng chúng. Nếu như được trang bị một thanh kiếm tốt hơn thì liệu kiếm pháp tuyệt đỉnh dạng một của ông có thể bị chặn không? Lắc lắc, Piaro rũ bỏ suy nghĩ của mình. Mueller sẽ không đổ lỗi cho các trang bị của mình. Thật buồn cười khi một người nhắm đến vị trí kiếm thánh lại đi đổ lỗi cho các trang bị của anh ta. Mục đích của trận đấu tay đôi này không phải là một chiến thắng áp đảo. Mà đó là kinh nghiệm để hỗ trợ cho sự tiến bộ của ông ấy. Ông phải nên hạnh phúc khi đối thủ đã trụ được lâu mới phải. Chiêu này tác dụng lâu thật. Những tàn dư của kiếm bão vẫn liên tục tấn công vào Piaro. Piaro đã phải dành thời gian để đánh bại những tàn dư dai dẳng ấy và Grogu đã không bỏ lỡ khoảng trống đó. Anh sử dụng thăng thiên kiếm, phạt phạt, nanh trắng di chuyển. Piaro cũng không đứng yên. Ông đáp lại bằng kiếm pháp tuyệt đỉnh dạng nam. Rèo rèo, những luồng năng lượng không màu phát ra xung quanh ông như một mạng nhện. Chúng phá hủy những tàn dư của kiếm bão đồng thời vô hiệu hóa thăng thiên kiếm và bao phủ Grogo. 9. Grogo đã nhìn ra được số lượng những luồng năng lượng vô hình của Piaro. Đó là nhờ khả năng của giác quan nhạy bén của anh. Mình không thể chặn tất cả chúng được. Tốc độ suy nghĩ của Grogo là không thể so sánh được. Anh quyết định hành động một cách nhanh chóng và bảo vệ các điểm quan trọng của cơ thể mình. Bạn đã nhận 8.830 sát thương. Bạn đã nhận 9.200 sát thương. Bạn đã nhận 9.050 sát thương. Thiệt hại là nhiều hơn mình dự tính. Bộ giáp và cổ vật huyền thoại mà Grogo thu thập được sau khi đột kích rất nhiều boss đã không có tác dụng nhiều. Piaro có một sức mạnh khiến phòng thủ của anh đã trở nên vô dụng. Grogo chịu đựng nỗi đau và không trì hoãn đòn tấn công tiếp theo của mình. Giờ sẽ đến lượt anh cắt thịt và xương của đối thủ. Trăng lên, đó là một kỹ năng sẽ tung ra toàn bộ sức mạnh nếu được sử dụng ánh trăng. Nhưng Grogo hiện đang gặp vất vả và không thể nào không sử dụng nó. Rồi một mặt trăng xuất hiện và di chuyển dưới mặt trời. Dẹt dẹt dẹt, Grogo tăng tốc và kích hoạt khả năng tàng hình dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ. Đó là hiệu ứng sử dụng khúc xạ ánh sáng của ánh sáng trắng. Grogo có kỹ năng điều khiển đáng kinh ngạc nên kỹ thuật này đã được anh sử dụng một cách hoàn hảo. Ha, Piaro đã phải tập trung nhằm không mất dấu Grogo đang ẩn thân. Tuy nhiên, Grogo đã không phát ra chút năng lượng nào cả. Ngay khi anh biến mất khỏi tầm nhìn, Piaro đã không thể phát hiện ra anh. Đây là khoảnh khắc người đàn ông đạt đến đỉnh cao của 2 tỷ người chơi gặp được kiếm sĩ mạnh nhất trên lục địa. Piaro cảm thấy căng thẳng. Đây là lần đầu tiên ông phải đổ mồ hôi sau một thời gian dài. Và nanh trắng đã xâm nhập qua hàng phòng thủ khí công của ông. Bạn đã gây 12.400 sát thương cho mục tiêu. Đòn tấn công trúng đích nhưng biểu hiện của Grogo không vui chút nào. Mặc dù tấn công một người không mặc áo giáp mà mình chỉ có thể gây được ngần ấy sát thương thôi sao? Mình chỉ tung ra được 30. Sức mạnh của mình. Móc lửng chấm. Grogo cảm thấy tiếc đòn tấn công vừa rồi. Nhưng anh tin rằng anh có thể thay đổi cục diện với nó. Anh tiếp tục tấn công Piaro. Tuy nhiên, sức mạnh của kiếm pháp tuyệt đỉnh thật đáng sợ. Thanh kiếm của Piaro đã bắt đầu chi phối tốc độ lưỡi kiếm của Grogo. Grogo bị thanh kiếm của ông đẩy lùi lại và bị buộc cảm thấy như anh đang bị vướng vào một mạng nhện lớn. Anh thậm chí đã không thể tung ra kiếm pháp của mình. Bình tĩnh, không vấn đề gì kể cả phong cách kiếm pháp của ông ta mạnh hơn của mình. Keng keng, Grogo nhận thức được điều đó. Thế giới rất rộng lớn và có rất nhiều quái vật. Anh ấy có thể là người mạnh nhất trong số những người chơi. Nhưng anh cũng biết rằng vẫn có những quái vật và NPC mạnh hơn có thể trà đạp lên anh ta bất kỳ lúc nào. Vậy nên anh luôn sẵn sàng nếm trải cảm giác cay đắng của thất bại bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó lại bị một người nông dân đánh bại. Không, nó vẫn chưa kết thúc. Grogo cố gắng kìm nén cảm giác thất bại của mình. Piaro sử dụng kiếm pháp tuyệt đỉnh dạng 3. Đó là một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Một người bình thường chắc chắn sẽ không có khả năng đối phó và bị đâm xuyên qua trái tim. Nhưng Grogo đã thành công phản ứng lại. Anh lập tức vặn thanh nanh trắng. Keng, ngay khi đỡ lại được đòn của Piaro, Grogo bỗng nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm. Lực bàn tay, peng. Khí công được truyền qua nanh trắng và máu đã tuôn ra từ miệng Grogo. Bạn đã nhận 18.900 sát thương. Grogo đã mất nửa máu. May mắn thay, Piaro đã rút thanh kiếm của mình lại. Nếu không thì nó sẽ là một kết thúc không tốt đẹp cho lắm. Mình chỉ còn lại một nửa mana. Anh cần phải tập trung lại sức mạnh của mình. Grogo có nhiều kỹ năng kiếm mạnh mẽ như kiếm sao băng. Kiếm bão và trăng lên. Chói lóa. Một trong những kỹ năng tối thượng của kiếm sĩ trắng là chiêu kiếm ánh sáng trắng. Nó có thể tạo ra một ánh sáng rực rỡ. Piaro thất vọng khi ông bị mất tầm nhìn. Một ánh sáng trắng bao trùm lấy ông. Piaro cảm thấy khủng hoảng và hét lên. Kiếm pháp tuyệt đỉnh dạng 4. Một điều gì đó tuyệt vời đã xảy ra. Nanh trắng đáng lẽ ra phải đâm trúng Piaro đã bị hút về phía thứ gì đó như nam châm. Động lực của kiếm ánh sáng trắng bỗng nhiên bị sụp đổ. Dẹt dẹt, thanh kiếm của Piaro đã hút nanh trắng bằng một lực cực mạnh. Mình không thể chống lại lực hút này. Lực hút là quá mạnh và kiểm soát là vô ích. Chỉ có vài lựa chọn còn lại cho Grogo. Anh không thể để mất vũ khí này. Vì vậy anh sẽ buộc phải sử dụng xé rách bầu trời. Xé rách bầu trời là một trong những chiêu thức tối thượng của kiếm sĩ trắng. Nó tiêu tốn rất nhiều mana. Vì vậy đó là một kỹ năng mà anh đã không muốn sử dụng. Qua ha giác, qua ha ha ha giác. Nanh trắng được bao quanh bởi những móng vuốt của một con thú và bắt đầu chống lại lực hút và xé toạc nó ra. Kỹ năng đó đã chứng minh tại sao tên nó được gọi là xé rách bầu trời. Độ bền của nanh trắng đã giảm 213. Thật vô nghĩa. Độ bền vũ khí của Grogo đã giảm 2/3 ngay lập tức. Điều này rất nguy hiểm. Anh đã chưa sửa chữa nó sau 10 ngày nên giờ nó có độ bền rất thấp và khiến nó phát ra ánh sáng màu đỏ. Nó có thể bị vỡ nếu anh tiếp tục chiến đấu. Ngay cả mana của mình cũng đã chạm đáy. Trong khi đó, đối thủ của mình vẫn ổn. Piaro mới chỉ mất 1-5 máu sau vụ tấn công. Hơn nữa, ông ta dường như vẫn còn rất nhiều chiêu thức. Mình có nên cố tiếp không? Nếu Grogo mua kẹo ngọt từ cửa hàng danh tiếng thì tất cả các chỉ số của anh sẽ tăng 30. Trong 10 phút, nó có thể chỉ là 30. Nhưng sức mạnh chiến đấu tổng thể của anh sẽ cao hơn gấp đôi. Nếu anh mở được hiệu ứng siêu giác quan nữa thì anh sẽ có thể bằng Piaro. Không, có lẽ mình có thể thắng. Nhưng không cần phải đi quá xa như vậy. Thua trong một trận đấu mà mình không mất gì cũng không sao cả. Kẹo ngọt là thứ anh đã sử dụng trong cuộc đột kích Drazen. Mueller đã đánh bại Drazen, Helgao, Lepi và Kersen, vì vậy vẫn còn lại 29 con đại quỷ. Grogo không muốn lãng phí kẹo dự trữ cho các cuộc tấn công của rồng hoặc 29 con đại quỷ. Cuối cùng, Grogo đã đưa ra một lựa chọn hợp lý. Anh thừa nhận thất bại. Đó là thất bại của tôi. Đúng là một diễn biến vô lý. Anh đã không bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ bị đánh bại trong thành phố mà anh định dừng lại để bán các chiến lợi phẩm của mình. Piaro bắt tay với Grogo và nói. Đó là một trận đấu hay. Tại sao ông không giết tôi? Grogo đặt một câu hỏi khiến Piaro chép miệng. Tôi đâu có bị điên. Tại sao tôi lại giết người không lý do chứ? Cậu đã chết từ lâu nếu tôi muốn giết cậu rồi. Piaro nói vậy vì ông có kỹ năng định mệnh diệt vong. Còn Grogo thì không thể tin vào tai mình. Vậy sao ông tràn đầy ý định giết chóc vậy? Piaro nhặt thanh kiếm đã ném sang một bên cánh đồng lúa mì và xin lỗi. Vì tôi chỉ muốn nó là một trận đấu thực sự. Tôi xin lỗi. Grogo hỏi một câu hỏi. Công tước Reed loại người nào vậy? Tại sao một người mạnh mẽ như ông lại làm nông dân ở Raiden? Không sao cả nếu Piaro có mạnh hơn anh đi nữa. Grogo biết đó là thực tế. Tuy nhiên, anh không thể chấp nhận việc con người mạnh mẽ này chỉ là thuộc hạ của người khác. Không chỉ là niềm tự hào mà còn là nó quá nguy hiểm. Piaro thẳng thắn giải thích với Grogo đang có một biểu hiện rất nghiêm trọng. Tôi không phải là cấp dưới của công tước Reed. Tôi đang làm công việc đồng áng một phần là để tập luyện và tôi cũng nhận được phần thưởng cho việc tìm các nguồn nước. Luyện tập bằng công việc đồng áng. Piaro đã đưa ra một đề nghị với Grogo đang bối rối. Tại sao cậu không làm điều đó với tôi nhỉ? Cùng nhau chúng ta sẽ có thể nhanh chóng phát triển mạnh mẽ hơn. Cùng nhau, họ sẽ làm gì đây? Không thể nào. Grogo trưng ra một biểu hiện không thoải mái. Piaro chỉ vào các cánh đồng của Raiden. Làm việc vào buổi sáng. Đấu kiếm vào buổi chiều. Cậu sẽ thực sự trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu có muốn làm thử trong một tháng không? Cái đó thì khác. Một cửa sổ thông báo lập tức hiện ra trước mặt Grogo khi anh đang định từ chối yêu cầu vô nghĩa đó. Một nhiệm vụ ẩn đã được tạo. Gì vậy? Nhiệm vụ này rất tuyệt vời. Nếu luyện tập cùng với Piaro, anh sẽ trở thành một kiếm thánh nhanh hơn. Một tháng không phải là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng, đây là một cơ hội để vượt qua được bức tường. Đó là một khái niệm khác với việc chỉ đơn giản là nâng cao trình độ cho Grogu. Vì vậy nó đáng để dành thời gian vào. Không, thực ra Grogu không thể bỏ lỡ nó được. Đó là cơ hội trúng số có 102 trên đời của anh. Tôi hiểu, tôi sẽ ở lại với ông lúc này. Nhiệm vụ đã được chấp nhận. Vào ngày đó, một nông dân giỏi đã được tuyển vào Raiden. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ nên nó đã không được báo cáo lên các cấp cao hơn. Grit thì hiện đang ở bên đế quốc trong khi các thành viên chơi đồ mạnh thì không ở nhà do phải thực hiện các nhiệm vụ khai thác mỏ hoặc đột kích. Grit và các thành viên chơi đồ mạnh đã không biết rằng người chơi xếp hạng đầu tiên đang trồng những thực phẩm cung cấp cho họ. Chương 243. Quái nhân, cách chương.